Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 39. 39, thẩm pháp y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc cặp công cụ khám nghiệm tử thi bên cạnh đã giải thích rõ ràng về thân phận của nàng pháp y duy nhất của đại đội điều tra hình sự khu Hoài Hải Thẩm Lâm. Mặc dù mới 30 tuổi năm nay, nhưng đã có 12 năm kinh nghiệm làm việc, ra ra nàng Thẩm Húc là thế hệ pháp y đầu tiên của Ma Đô. Kể từ khi trưởng thành, Thẩm Lâm đã không giống những nữ tử khác, lang thang yêu đương trang điểm rong chơi quán bar, mà chọn theo học các kỹ thuật khám nghiệm tử thi với gia gia Thẩm Húc. Không biết do tiếp xúc thường xuyên hay do thiên phú bẩm sinh. Chỉ trong vỏn vẹn 5 năm, Thẩm Lâm đã nắm vững tất cả kỹ năng khám nghiệm tử thi của Thẩm Húc, thậm chí ở một số khía cạnh còn thể hiện trình độ vượt xa Thẩm Húc. Chính vì thế, cuối cùng Thẩm Húc đã yên tâm nghỉ hưu, để nhường chỗ cho thiên tài pháp y Thẩm Lâm. Đảm nhiệm công việc tại đội kỹ thuật hình sự, đại đội điều tra hình sự khu Hoài Hải. Do có thân phận đặc biệt, không chỉ có hào quang thiên tài pháp y, mà còn có mối quan hệ với pháp y lớn tuổi kỳ cực là Thẩm Húc. Vì vậy, ở trong đại đội trừ Lâm Thiên gia, thật sự không ai dám ra lệnh bắt Thẩm Lâm làm việc gì. Còn về phương diện tình cảm thì lại càng khiến người ta bất lực, bởi cái nghề pháp y này càng ngày làm bạn với thi thể có thể khiến đại đa số nam tử ngán ngại. Khi cách trường trung học cơ sở Thụ Đức còn 10 phút đường. Từ trường Thắng liếc nhìn Tô Minh, lại lướt mắt qua Thẩm Lâm thông qua kính chiếu hậu, gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng rồi nói chậm. Vụ án ở trường trung học Thụ Đức lần này, không phải do đồng nghiệp cảnh sát ta tiếp nhận cuộc báo án, mà là do hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thụ Đức Khúc Văn Biêu, trực tiếp gọi điện cho Lâm Cục Trường kể lại tình huống. Bây giờ, theo những thông tin có thể biết được thì... Nạn nhân là một nữ sinh 15 tuổi lớp 9, tên Trương Nguyên. Do trường trung học cơ sở Thụ Đức thực hiện quản lý quân sự hóa, tất cả học sinh phải ở ký túc xá, vì vậy tối hôm qua, bạn cùng phòng còn thấy nàng trên giường trước khi tắt đèn. Nhưng vào buổi sáng, lại không thấy nàng trong phòng, mấy bạn cùng phòng nghĩ rằng Trương Nguyên đã đi đến phòng học, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Vào giờ tập thể dục, một vài nam sinh cá biệt đã lẻn đi hút thuốc dưới tầng của tòa nhà học tập bỏ hoang. Kết quả tình cờ phát hiện ra Trương Huyền bị ngã chết ở đó. Mấy nam sinh đó bị dọa không nhẹ, lập tức báo với lãnh đạo nhà trường. Lúc đầu, dù nhà trường đã gọi xe cứu thương đến theo quy định, nhưng thực ra Trương Huyền đã chết từ lâu rồi, chỉ đến dùng máy đo nhịp tim để chứng minh sự việc mà thôi. Bây giờ, theo yêu cầu của Lâm Cục Trường, hiện trường vụ án đã được bảo vệ nhà trường dựng hàng rào cảnh báo. Thi thể tạm thời để trong bao tử thi chưa kịp đưa đến nhà tang lễ để chúng ta tìm manh mối cụ thể. Do người phát hiện là học sinh, nên cả trường đồn ầm ĩ, cũng có không ít phóng viên nắm được thông tin. Liên quan đến người chưa vị thành niên, phóng viên lại đã biết tin, nếu không thể tìm ra sự thật kịp thời thì sẽ có rắc rối rất lớn đấy, ý nghĩa câu nói cuối cùng của Từ Trường Thắng. Tô Minh và Thẩm Lâm hai người tự nhiên rất rõ, bất kể là vụ án gì. Nhưng chỉ cần liên quan tới người chưa vị thành niên, thì nhất định sẽ bị các phương tiện truyền thông thổi phồng, thậm chí sẽ xuất hiện nhiều luồng dư luận cuốn theo. Đến lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là tìm được chân tướng, chỉ cần chân tướng đó không hợp với suy nghĩ trong lòng cùng dân chúng thì cũng là một loại tổn thất uy tín của đại đội điều tra hình sự. Cho nên, không chỉ phải tìm ra chân tướng, còn muốn thừa dịp dư luận chưa thành đại thế. Không ai mở bắt đầu dẫn dắt tiết tấu trước, tìm ra chân tướng nhanh nhất có thể rồi đem ra công khai. Thẩm Lâm lấy công cụ khám nghiệm trong cặp, nhíu mày hỏi. Thi thể nạn nhân đã được thu dọn sao? Điều đó chắc chắn sẽ gây cản trở nhất định đến khám nghiệm tử thi. Nếu muốn tìm ra sự thật càng sớm càng tốt, thì trước khi chúng ta đến, không nên di chuyển thi thể mới đúng. Từ Trường Thắng hơi bất lực thở dài, nhún vai ý nghĩa sâu xa nói. Không thể cưỡng cầu được. Cách chương.